Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 131, xin chào, vampire đại vương của ta. 21, góc truyện audio.com, hạ hạ bộ dáng hùng hùng hổ hổ đạp bay cả cánh cửa phòng của tên Lục Giản. Hắn ta đang mây mưa cùng một cô gái vampire bên trong bỗng dưng cửa bị đạp ra như thế lập tức dùng một chiêu thức lửa đánh bay qua, hạ hạ nhíu mày né tránh, ngọn lửa cứ thể mà bay thẳng đập vào bức tường khiến cho bức tường lùng hẳn một lỗ. Thấy rõ người đến là hạ hạ thì Lục Giản lập tức nở nụ cười, gã nói cứ tưởng là ai không ngờ lại là người tình của Lục Ngạn. Gã cả lơ cả phất đứng dậy vì lý do mây mưa với cô gái vampire kia nên cúc áo sơ mi đã mở hai nút ở trên, quần áo đều nhăn nhúm lại chẳng ra một dáng nguyên vẹn. Sao hả, đến đây là muốn giao dịch gì với ta hay là muốn cùng nhau qua một đêm kích tình hả? Hạ hạ, nghe như thế mà không đổi sắc rút thanh kiếm bạc ra đâm về phía gã. Lục Giản vừa thấy kiếm bạc đã vội vàng né sang một bên. Gã đương nhiên không quên được gã từng bị một Purify làm bị thương bởi thanh kiếm bạc đáng ghét này, nghiễm nhiên gã cũng chẳng mấy mưa gì những thứ bằng bạc càng chẳng muốn cho những kẻ Purify sống nữa. Hạ hạ liên tiếp xuất chiêu, đồ đạc trong phòng không bị chém làm hai thì cũng nát hết. Lục Giản bị hạ hạ dồn đến chẳng có thời gian để nói chuyện, nếu như gã nói thì chắc chắn không thể nào tập trung hết sức vào hạ hạ. Người trước mặt này đúng thật là chẳng dễ đối phó. Cô gái vampire mây mưa với Lục Giản thấy tình thế như thế cũng vội vàng đứng dậy, cô ta giơ bộ móng của mình hướng đến tấn công hạ hạ. Vốn tưởng là hạ hạ lo đối phó với Lục Giản sẽ chẳng để ý đến ả lúc đó. Chắc chắn ả sẽ thành công giết được hạ hạ, nhưng khi ả gần chạm vào cổ của hạ hạ thì cô bất ngờ quay lại thanh kiếm bạc lạnh lẽo vô tình đâm xuyên qua tay của cô ả thẳng thừng đâm tận đến cổ của cô gái vampire. Hạ hạ chẳng lấy nháy mắt một cái, cô vô tình rút thanh kiếm của mình ra. Bây giờ cô gái vampire bị thanh kiếm bạc đâm cũng tan biến thành cho bụi. Lúc này Lục Giản đã bay xuống sảnh, nơi gã thuê tự nhiên không phải khách sạn mà cả một căn biệt thự bởi vì vậy trong sảnh cũng chẳng có mấy người. Gã lơ lửng giữ không trung nhìn hạ hạ đột nhiên cười lớn, gã nói, thì ra là ngươi. Tuy rằng giọng điệu cười nhưng nghe được sự nghiến răng nghiến lợi bên trong ý cười. Vì đó nói rõ gã vô cùng hận hạ hạ. Phải vô cùng hận lắm mới chỉ nhìn những chiêu kiếm của hạ hạ liền nhận ra cô, rất có thể ngay cả nằm mơ gã. Cũng nằm mơ thấy ngày hôm đó đã bị hạ hạ đánh cho thảm bại đến mức nào. Suy cho cùng Lục Giản cũng là một tên kiêu ngạo, gã rất kiêu căng cho dù Purify rất thấp kém không thể nào làm cho gã bị thương được. Không chỉ Purify mà ngay cả Vampire, làm cho gã bị thương chỉ có một số ít Vampire có thể làm được. Từng kêu ngạo như thế nhưng ngày hôm đó ngoài bị Lục Ngạn làm cho bị thương ra gã lại tiếp tục bị một Purify làm bị thương hơn nữa, Purify đó lại là nữ nhân. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm đó, thậm chí còn bị thương đến mức phải bỏ chạy. Không chỉ thế ngay cả làm cho nữ nhân đó bị thương, gã cũng chẳng làm được. Thử hỏi còn có điều gì khiến cho gã căm hận hơn nữa chứ? Hạ hạ chẳng mảy may đến cảm xúc của Lục Giản, cô từ chỗ của Lục Ngạn đến nơi này ngày hôm nay chính là ra quyết tâm giết gã. Rồi, chỉ cần cô quyết định làm điều gì thì ngay cả hệ thống cũng như Trần Tử Hàn sẽ không ngăn cản được cô. Bởi vậy nên khi cô ra quyết định giết Lục Giản rồi thì bất kể là ai đi chăng nữa phản đối cũng sẽ vô ích. Lục Giản đương nhiên không biết chính mình đã sắp kề cận với cái chết, gã cười lớn nói, thật không ngờ Lục Ngạn lại đi cùng với một Purify như ngươi. Hắn thật ngu ngốc, có vẻ như hắn không sợ bị ngươi giết nhỉ. Hạ hạ nhếch miệng một cái, ta sẽ không làm hại anh ấy, với lại. Ta cũng chẳng phải Purify nữa rồi. Cô ngay lập tức dậm lên thành cầu thanh làm bệ phóng nhảy đến chỗ Lục Giản chém một nhát kiếm, đương nhiên trên không sẽ không có lợi cho cô bởi vậy nhát kiếm đó hoàn toàn không thể đánh trúng Lục Giản. Gã né tránh một cách dễ dàng, thậm chí còn kiêu ngạo nói, chẳng qua là hôm đó đánh nhau. Trên tòa nhà nên ngươi có thể dễ dàng đánh với ta còn hôm nay thì ta sẽ biết ngươi. Vừa dứt lời hắn ngay lập tức dùng chiêu thức của vampire. Cách chương,